xuyên nhanh, ngược tình, chương 11 giờ 11, chân tình không thắng nổi thời gian 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn lễ của cặp đôi chính qua đi, tiếp đến là tuần trăng mật ngọt ngào. Cốt truyện cũng miêu tả qua phân đoạn này, tuần trăng mật của nam nữ chính xác thực rất ngọt ngào, rất ngập tràn cẩu lương giải rác. Đồng thời, trong đoạn thời gian dạo gần đây, Diệp Ngôn cũng tận trách người chồng hơn so với hồi trước. Anh ta đi sớm về sớm, cùng Linh Vân Hàn Huyên trò chuyện, nấu cơm yêu đương, nhìn qua không khác gì tân phu thê mới cưới. Nếu không phải hệ thống thông báo độ hảo cảm của nam phụ vẫn nguyên cũ là 58, khéo cô lại tin Diệp Ngôn hồi tâm chuyển ý thật lòng. Thế nhưng độ hảo cảm có thế nào cũng chẳng làm sao cả. Linh Vân gắng làm tròn bổn phận bản thân, đối xử với Diệp Ngôn chính là một dạng nhu nhuận hiền hậu hiểu chuyện động lòng người. Ban ngày diễn vai bà vợ hiền lương thục đức, ban đêm lại diễn bộ thiếu phụ yêu chồng hết mực. Anh thích gì cô chiều nấy, cô đã thành công tạo nên một bộ trí não hao tưởng dành cho Diệp Ngôn, khiến anh cho rằng cô yêu anh hết lòng hết dạ. Hừ, thử hỏi xem có ai hết lòng hết dạ vì nghề vì nghiệp như cô không đây? Chỉ vì muốn Diệp Ngôn tăng độ hảo cảm với mình mà diễn kịch không biết mỏi. Diễn giết đến độ đôi khi cô cũng cảm thấy chính mình quá mức giả tạo. 3 tháng cứ thế trôi qua, độ hảo cảm lại chẳng có biến động gì nhiều, từ khi tăng 65, và 1 tháng trước thì không còn tăng nữa. Giờ là đầu đông chí, bầu trời cởi đi chiếc áo thua mát mẻ, khoác lên mình áo khoác tuyết mùa đông. Tuyết trắng xóa bao phủ cả hoa viên rộng lớn, bánh xe ô tô chèn lên tuyết, in lại vết bánh dài, đánh lái vào Gaza. Diệp Ngôn mặc nhiều hơn vài lớp áo dày, xuống xe. Bữa nay công ty có nhiều việc, ấy nên bấy giờ anh mới có thể về nhà. Lại nghĩ đến đống văn kiện trên thư phòng nọ đang đợi mình ký, liền thấy đầu đau rồi. Bước chân đến thềm cửa, đôi đồng tử của người đàn ông bỗng phản chiếu lại những ánh đèn vàng dịu dịu ấm áp tỏa ra từ cửa sổ phòng khách. Ngực Diệp Ngôn chợt xuất hiện một cảm giác mềm mại thỏa mãn. Còn gì bằng sau một ngày làm việc mệt mỏi, về nhà có người đợi chờ mình. Hiện đã là 11 giờ đêm, Diệp Ngôn khẽ mở cửa lớn, tháo giày, đến cả áo khoác cùng cũng lười cởi. Trực tiếp ôm tập văn kiện rảo bước dài tới phòng khách. Trong phòng bật lò sưởi, nhiệt độ này so với trời đông lạnh giá ngoài cửa thì quả là vô cùng lý tưởng. Tầm mắt Diệp Ngôn tức khắc dán lên thân hình mềm mại đang ngủ gục trên ghế sofa nọ, từ khi nào, nhìn thấy cô anh liền cảm thấy vui vẻ. Trước đây là trốn tránh, phiền muộn, giờ hận mỗi ngày không thể về nhà sớm để được nhìn thấy cô ấy. Diệp Ngôn nheo mắt, nhu hòa cười. Vốn là muốn đến ôm Linh Vân, gọi cô dậy. Song khi nhìn lại một thân đầy hơi lạnh của mình, anh mới nhớ ra, cởi áo khoác ngoài, đi dạo một vòng trong phòng cho người ấm lên. Làm xong xuôi tất cả, anh bèn đến bên cô, dịu giọng. Vân, Vân à, dạ, Linh Vân mơ hồ, đôi mắt sũng nước tựa nai con chào đời hé mở. Ánh mắt đấy gần như khiến Diệp Ngôn phải quỳ lụy dưới chân cô. Ngoan ngoãn đem đầu nhỏ cọ cọ vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, cô ngái ngủ, nũng nịu. Ngôn, em đợi anh về rồi, em đợi anh, em đợi anh, em đợi anh, sao từ trước đến nay, anh không phát hiện, 3 chữ này phun ra từ cái miệng nhỏ của cô ấy, làm anh khoái muốn chết ta. Diệp Ngôn nào còn nhớ, mới mấy tháng trước đây thôi, Linh Vân cũng từng nói đợi anh, mà khi đó anh liền cảm thấy phiền toái đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thương tiếc hôn nhẹ cái lên chóp mũi cô, hơi thở Diệp Ngôn nóng rực. Đáy mắt anh sâu thẳm. Lần sau nếu muốn đợi anh thì vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Không nên ngồi phòng khách, lạnh đấy. Xí, lạnh thế nào được, em bật lò sưởi ấm lắm. Nhảy khỏi vòng tay Diệp Ngôn, Linh Vân hưng phấn nghiêng đầu. Ngôn, anh đợi em có quà cho anh. Dứt lời, cô liền lao mình, chạy tới phòng bếp. Diệp Ngôn dựa người vào ghế, sủng nịnh cười. Anh ta tuyệt nhiên không biết, gương mặt mình bấy giờ có bao nhiêu yêu chiều đâu. Chưa được 1 phút, Linh Vân đã quay lại, cô tí tẩn cười đáng yêu, bưng chiếc bánh ngọt đặt lên bàn. Dưới con mắt ngạc nhiên của nam phụ, cắm lên mấy cây nến, cô hân hoan ôm anh. Ngôn, chúc mừng sinh nhật tuổi 31, em, nhìn chiếc bánh kem tinh xảo kia, Diệp Ngôn nhất thời nghẹn họng, nói không nên lời. Lồng ngực anh thật nóng, nhiệt độ tăng cao, con tim rung động liên hồi. Hạt giống tình yêu vốn được gieo trồng từ mấy tháng trước nay đã mọc mầm thành cây. Không ngừng sinh trưởng. Anh không nhớ sinh nhật của mình. Cả ngày hôm nay, chả có ai chúc anh sinh nhật. Không ngờ, cuối ngày rồi, về đến nhà, người chờ anh, người bưng bánh ngọt lên, người chúc anh sinh nhật, lại là cô. Là Vân của anh, vành mắt Diệp Ngôn thoáng chốc đỏ bừng, nhìn cô gái hứng khởi đem mũ sinh nhật trẻ con chụp lên đầu mình. Anh khoan khoái bật cười hai tiếng, vươn tay, ôm eo cô, kéo cô ngồi lên đùi mình. Rốt cuộc, anh đã từng bỏ lỡ một báu vật tuyệt vời đến thế nào? Vào khoảnh khắc này, toàn bộ tình cảm nồng nhiệt cố chấp mà Diệp Môn dành cho Du Hướng Y hoàn toàn tan biến. Trước đây, anh thề, sẽ đối tốt với Linh Vân, đối tốt với cô gái này, vẹn toàn trách nhiệm của một người chồng. Nhưng giờ, anh phát hiện, anh làm không được, đối tốt thôi là chưa đủ. Anh muốn đem, tất cả thế giới của anh hai tay dâng lên cho cô. 3 tháng qua, vết thương lòng trong anh đã sớm được cô chữa lành. Cô quả nhiên là một cái đại bảo bối hại anh yêu thích không buông. Vân, Diệp Ngôn bồi hồi, nào nào ôm chặt cô vào lòng. Sao em cứ khiến anh yêu em thêm thế? Em cố tình đấy, hì hì. Linh Vân đùa nghịch cái đầu rối bù của nam phụ, sâu xa cười. Tốt nhất là để anh yêu em đến độ không thể rời bỏ em được nữa. Không thể rời bỏ, không thể, nghịch ngợm, nghe thấy thanh âm báo cáo của hệ thống mà Linh Vân sướng run người. Độ hảo cảm của nam phụ, 20, 85. Độ hảo cảm của nam phụ đối với nữ chính, 60, cách chương.